Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, sư phụ thực sự có vấn đề. 2. Sao lần này âm dương nhau thai sự kiện cũng rất kỳ quái. Giống sư phụ người như vậy. Trừ bỏ sẽ đối chính mình cùng sư thúc khẩn trương ở ngoài. Thế gian vạn vật, đều hẳn là mây bay, mà sẽ không bởi vì kia nhau thai sự tình đối chính mình nổi trận lôi đình. Nghĩ vậy, nàng rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Nàng đem Tiểu Thiên đặt ở đình viện trong nôi, đi đến hậu viện đi tìm sư phụ. Ngọc Thanh không có đình viện, cửa phòng nhắm chặt. Nàng duỗi tay gõ cửa xin hỏi, sư phụ, ngươi đang ngủ sao? Ân, ta đang ngủ. Ngọc Thanh thanh âm hơi mang mệt mỏi đáp lại, sư phụ, ta có thể tiến vào sao? Dương Tử Mi thật cẩn thận hỏi, ta đã lên giường, có việc chờ ta rời giường, rồi nói sau. Ngọc Thanh nói, sư phụ, ngươi có phải hay không rất mệt? Ta giúp ngươi mát xa một chút. Dương Tử Mi cũng không rảnh lo lễ tiết. Đẩy ra cửa phòng, chỉ thấy Ngọc Thanh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đưa lưng về phía nàng. Tư thế này có điểm kỳ quái. Trước kia, hắn đều là mặt hướng cửa ngồi xếp bằng đả tọa nghỉ ngơi. Dương Tử Mi thúc đẩy thiên nhãn xem hắn, lại nhìn không ra một chút khác thường. Hắn trên người cũng không có gì âm sát khí, chỉ có đại nạn đem đến cái loại này tử khí. Chẳng lẽ là chính nàng đa nghi, hắn tính tình có biến, là bởi vì biết chính mình thời gian vô nhiều. Nàng đổi vị tự hỏi một chút, nếu chính mình biết chính mình sắp chết rồi, kia tâm tình cũng nhất định rất là bực bội đi. Hắn đối có thể làm câu thông minh giới âm dương nhau thay như vậy khẩn trương. Có thể là bởi vì không yên lòng chính mình. Biết chính mình sợ hãi mất đi hắn đi. Nghĩ vậy, nàng tâm lại hơi chút ân một chút. Sư phụ, nàng đi qua, đôi tay đặt ở Ngọc Thanh trên vai. Vận dụng chân khí giúp hắn mát xa. Nữu nữu, đủ rồi, ngươi cũng vất vả. Ngươi đi ra ngoài nghỉ ngơi đi. Ngọc Thanh xoay người lại, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt lại mang theo nàng quen thuộc từ ái hòa thân thiết. Nhìn đến cái này ánh mắt, nàng vành mắt lại đau xót, nhận không ở hắn bên người ngồi xuống, giống dĩ vãng giống nhau, ôm cánh tay hắn, ôm ở trên vai hắn, mang theo làm nụng ngữ khí. Sư phụ, ta không vất vả. Thật hy vọng, có thể cùng sư phụ nhiều đại lâu một chút. Ngọc Thanh vỗ vỗ tay nàng. Không nói gì, sư phụ, ngươi có phải hay không còn ở oán trách ta không nghe ngươi lời nói. Không lấy âm dương nhau thai. Dương Tử Mi dương mắt hỏi. Sư phụ không trách ngươi, ngươi làm chính là đối. Có hay không âm dương nhau thai. Kia cũng không quan trọng. Ngọc Thanh ngữ khí bằng phẳng nói. Này ngữ khí mới như là dĩ vãng sư phụ ngữ khí. Sư phụ, ngươi có hay không cảm thấy nơi đó không thoải mái? Dương Tử Mi cố nén choáng váng đầu. Vẫn luôn mở ra thiên nhãn nhìn hắn. Muốn quan sát hắn có hay không bất luận cái gì không ổn. Ngọc Thanh cặp kia lưu ly mắt. Lúc này thanh minh thật sự, cũng không có khác thường. Hắn duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Sư phụ hảo thật sự, chính là mỗi ngày mệt dã rời muốn ngủ. Nữu nữu, sư phụ hiện tại hảo khốn. Ngươi đi ra ngoài đi, nhìn Ngọc Thanh kia mỏi mệt gương mặt. Mà chính mình lại đích xác tìm không ra có cái gì không thỏa đáng. Dương Tử Mi đành phải đứng dậy đóng cửa rời đi. Ở môn đóng lại kia một chốc kia, Ngọc Thanh kia lưu ly sắc trong mắt lại nháy mắt biến thành sâu kín màu đen. Khóe môi lộ ra một mạt quỷ dị âm hiểm cười. Dương Tử Mi bỗng nhiên cảm giác lưng phát lạnh. Xoay người nhìn xem sư phụ kia nhắm chặt cửa phòng. Âm hàn cảm giác biến mất. Sao lại thế này? Là chính mình ra vấn đề. Vẫn là sư phụ ra vấn đề. Trên đời này, có phải hay không còn có cái gì đồ vật, chỉ bằng chính mình thiên nhãn cũng không thể nhìn đến. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.